Xiết tôi yêu em, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tử tiểu mạn lay lay cô gái tên sư tử đang nằm trên giường. Tiểu, mạn, sư tử khẽ mở mắt, mày tỉnh rồi à, có sao không? Tiểu, mạn lo lắng hỏi, tao đang ở đâu đây? Phòng y tế của trường. Tại sao tao lại ở đây? Mày, thực sự không nhớ gì sao? Sử nữ đã đưa mày vào đây đấy. Anh ta về trước rồi. Mày ngủ hơn 5 tiếng rồi. Sử nữ, sư tử bỗng òa khóc như một đứa trẻ gục vào lòng tiểu mạn. Cô đã biết hết mọi chuyện, chỉ khẽ an ủi sư tử. Thôi, nín nào, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Thôi thôi, có tao ở đây rồi. Nhưng, hích hích, tao, l, lần, hích, hích, hu hu hu, sư tử khóc càng lớn hơn, giọng nói cũng lạc đi. Thôi, mọi chuyện qua rồi, ổn rồi, đừng nghĩ nữa, coi như là trải nghiệm cuộc đời đi. Tiểu mạn đẩy người sư tử nắm lấy vai cô nói. Tao, hích, hích, sợ, cái, hích, cái cảm giác, hích, giống, như, lúc, hích, hích, tia, hu hu, rồi rồi, tao hiểu mà, bây giờ mà mày có khóc nữa thì chả lấy lại được gì đâu. Đừng lo, bây giờ thì uống thuốc đi. Tiểu mạn đưa cho sư tử một viên thuốc. Đây là, uống đi, rồi tao đưa mày về. Tối rồi, thiên du hách, sử nữ đâu, sao không xuống ăn tối? Song tử ngạc nhiên hỏi. Trên lầu đấy, chả hiểu từ trường về nhà có chuyện gì nữa. Kim Ngưu dọn cơm ra cũng thấy lạ, lên gọi nó xuống. Sống tử hất mặt lên phòng sử nữ. Tôi nói không nghe sao? Song tử thấy một đám ngồi yên không nhúc nhích gì cả liên cảm thấy khó chịu. Trời, tâm trạng của sử nữ lúc này cứ như quả bom nổ chậm ấy. Giờ mà lên lỡ gỡ còi là coi như xong, tụi này đâu có ngu mà tự đâm đầu vào đường chết chứ. Song tử thấy vẻ mặt của mọi người cũng hiểu ý, đứng dậy lên gọi sử nữ. Tại phòng sử nữ, căn phòng tối om, sử nữ nằm dài trên ghế, trên người chỉ còn có chiếc quần đi học dây nịt thì mới gỡ ra một nửa. Mái tóc trắng bị cậu làm xù lên, một tay gác lên trán, một tay phì phèo điếu thuốc. Ánh đèn ở ngõ ai hắt vào cộng thêm khói thuốc mờ ảo càng làm tôn thêm vẻ bất cần đời của cậu. Vì phòng tối nên chả biết lúc này khuôn mặt cậu vui hay buồn. Có, em buồn ngủ, có chuyện gì sao, thấy không khỏe à? Không, em ổn, chỉ là em vui quá thôi. Chuyện gì, bí mật, sử nữ khẽ nhếch môi cười. Sư tử, em phải là của tôi. Ngự long xà, em về rồi. Sư tử thẫn thờ bước vào nhà. Sao trễ vậy, có chuyện gì à? Thiên Bình thấy vậy lo lắng hỏi. Không sao cả, ăn tối luôn đi. Bạch Dương với cô lại ăn cơm. Em không muốn ăn, em thấy hơi mệt, em muốn ngủ. Sư tử trả lời cho có rồi đi một mạch lên lầu. Đóng cửa phòng lại, ba lô quang qua một bên, ngã vật ra giường. Hai hàng nước mắt vô tình lăn nhẹ xuống đôi gò má. Đúng là, dẫu khôn 3 năm mà dại 1 phút cũng thành con đàn bà. Cô đã giữ thân thể này trong 17 năm ấy vậy mà. Sư tử khóc khóc không thành tiếng, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Reng, reng, reng, reng, reng, reng, tiếng chuông vẫn vang lên nhưng chủ nhân của nó thì chả quan tâm. Điện thoại cứ vang lên rồi tắt rồi lại vang lên. Reng, reng, reng, alo, sư tử khó chịu nghe máy. Tiểu bảo bối, em ở đâu? Giọng người con trai say rượu vang lên thiên yết. Ở nhà, anh đang ở đâu? Hè, sư tử à, tôi nhớ em lắm. Đến đây với tôi đi, tôi nhớ em đến phát điên rồi. Anh say rồi, ở đâu? Tôi sẽ kêu Thiên Bình đón anh về. Không, em buộc phải đến đây với tôi. Nếu không thì tôi sẽ không về nhà. Tôi hơi mệt, không đi đâu, tôi không quan tâm, em mà không tới thì tôi sẽ không về nhà. Uống đến chết luôn, mặc kệ anh, ngủ ở đâu được thì ngủ luôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong thì sư tử cúp máy cái rụp ném điện thoại qua một bên. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. 1 giờ sau, reng, reng, reng, reng, reng, reng, cái gì nữa, đã bảo là tôi sẽ không tới mà. Sư tử bực mình hét lên. À, xin hỏi cô, là Âu Tịch Du phải không? Là tôi, anh là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của Thiên Yết? À, tôi là nhân viên ở Zimmer Club, hiện tại ngự tổng đang đạp phá độc đạc ở đây, và đòi gặp cô ạ. Cái gì? Tôi sẽ bảo người đến đón hắn, nhưng, ngự tổng nói người đến phải là Âu Tịch Du cô, chúng tôi xin cô đấy. Đến nhanh đi ạ, chúng tôi còn phải làm ăn nữa. Chợt, tôi biết rồi, tôi tới liền. Nói rồi sư tử vội vàng khoác đại cái áo mang giày vào chấy vội xuống nhà. Em đi đâu vậy? Trời tối rồi đấy, Market đang xem phim thấy bóng đen vụt xuống làm cậu giật cả mình. Em đi đón Thiên Yết. Thiên Yết, tại sao lại đón anh ấy? Ủa sư tử, sao đi nhanh vậy? Anh còn chưa hỏi xong mà sư tử mặc kệ tên Market đang la hét trong nhà lật đật bắt taxi phóng như bay tới chỗ của Thiên Yết. Cái tên đó, lớn to xác vậy rồi mà lúc nào cũng làm người ta lo lắng miết tới nơi. Sư tử đạp cửa đi vào, đập vào mắt cô là quang cảnh quán vô cùng bừa bộn, bàn ghế ngả ngửa ra, ly tách những chai rượu vỡ tan nát. Sư tử khẽ nheo mắt lại bước qua đống hỗn độn đó hướng mắt tới người con trai đang nằm trên ghế sofa. Sư tử, sư tử, tôi nhớ em, chàng trai ấy rên hừ hừ khẽ gọi tên sư tử, chuẩn bị cho tôi một phòng VIP. Sư tử nhìn chàng trai ấy rồi quay sang nói với anh nhân viên. Chép sau sẽ có hát với Thiên Yết, ai ke hông, tôi, hế lu mn, tình hình là tôi nợ chép hơi nhiều nên kể từ tuần sau. T7OCN sẽ ra 2 chép liên tiếp ạ, nhớ ủng hộ tôi với A Cách Chương.